Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 285, biến cố đột phát. Xe ngựa chậm rãi chạy, trên đường có rất nhiều tần quân, càng không ngừng dò xét. Không bao lâu, xe ngựa liền tới đến cửa thành. Chúng nữ xuống xe, hướng về cửa thành đi tới. Cửa tòa thành này đã từng bị Lỗ Kỳ một kiếm phá hủy. Mông Điềm rất là phẫn nộ, sai người một lần nữa kiến tạo một tòa cổng thành. Bây giờ tân thành môn còn tại chế tạo bên trong. Tòa này cựu thành cửa bị tu bổ một phen, còn tại sử dụng. Trên tường thành dán vào truy nã phạm nhân tội nặng chân dung. Tuyết Ngọc các mọi người chân dung cũng ở đây phía trên. Cửa thành có trên 100 tên tần quân. Đối lui tới người đi đường chặt chẽ kiểm tra. Chúng nữ đi vào cửa thành, xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành. Chúng nữ trang phục rất là bình thường, loại trừ Xích Luyện, cũng không để người chú ý. Đột nhiên, thủ môn tướng lĩnh trông thấy Xích Luyện, trong mắt một trận kinh diễm. Nữ tử này xem ra khuynh quốc khuynh thành, khí chất vô song, thật sự là câu hồn phách người. Ngươi, đi ra. Tướng lĩnh đi vào Xích Luyện bên cạnh, lạnh giọng nói ra. Xích Luyện đôi mi thanh tú nhíu một cái, nhưng vẫn là rời đi đội ngũ, đi tới tướng lĩnh trước mặt. Tên gọi là gì? Tướng lĩnh lạnh giọng hỏi. Hàn Liên Nhi. Xích Luyện nhẹ nói nói. Tiểu thư nhà ta là Hàn gia đại tiểu thư. Hồ Mỹ Nhân đi tới, ứng hòa nói. Người của Hàn gia. Tướng lĩnh nhãn tỉnh sáng lên. Hàn phủ ta cũng đi qua mấy lần, không nghĩ tới Hàn Vũ còn có như thế như hoa như ngọc nữ nhi. Xích Luyện cắn môi đỏ, nhẹ gật đầu. Bây giờ tình thế gấp gáp, mặc kệ người ra khỏi thành, đều muốn chịu đến nghiêm ngặt điều tra. Tướng lĩnh cười nhẹ, ngay cả đại gia tiểu thư cũng không thể ngoại lệ. Tướng quân, tạo thuận lợi. Hồ Mỹ Nhân cầm một lớn thỏi bạc lượng nhét vào tướng lĩnh trong tay, nhẹ giọng lấy lòng. Tướng lĩnh thu hồi ngân lượng, như cũ ra vẻ nghiêm túc. Đây là Mông tướng quân mệnh lệnh, không thể ngoại lệ. Những binh sĩ kia không nhẹ không nặng, liền từ ta tự mình điều tra một phen đi. Xích Luyện âm thầm tức giận, cái này tần tướng thu chỗ tốt, lại còn không chịu thu tay. Tướng lĩnh vươn tay, giơ lên Xích Luyện cái cằm, trong mắt tràn đầy si mê. Cái này Xích Luyện tuy nhiên dịch dung, có thể như cũ không che giấu được loại kia phong hoa tuyệt đại khí chất. Tiểu thư không nên trách tội, ta chỉ là thông lệ điều tra. Tướng lĩnh xoa xoa đôi bàn tay, hướng về Xích Luyện trên thân sờ tới. Cửa thành binh sĩ, trích điều tra mang theo người vật phẩm, cũng không biết đối nữ tử soát người. Nhưng cái này cái tướng lĩnh, rõ ràng đối Xích Luyện lên ý đồ xấu. Xích Luyện sắc mặt băng lãnh, nếu không phải nàng bị phong ấn nội lực, nhất định sẽ thật tốt giáo huấn cái này tân tướng một trận. Tướng lĩnh tay vươn vào Xích Luyện trong nội y, mò tới một cái hoạt hoạt đồ vật, không khỏi một trận hiếu kỳ, cầm món đồ kia móc ra. Tướng lĩnh nhất thời sắc mặt đại biến, trong tay rõ ràng là một con rắn độc. Con độc xà kia phun lưỡi rắn gắt gao nhìn qua tướng lĩnh. Về mũ Xích Luyện tâm niệm nhất động, con độc xà kia bắn về phía tướng lĩnh, tại trên mặt hắn hung hăng cắn một cái. CM Sam tên kia tướng lĩnh ngã trên mặt đất, càng không ngừng kêu thảm, trên mặt hắc khí nồng đậm, đã trúng kịch độc. Không bao lâu, tên kia tướng lĩnh liền tứ chi cứng ngắc, khuôn mặt dữ tợn, chết thảm trên mặt đất. Bản cô nương toàn thân là độc, cũng là ngươi có thể tùy tiện sờ. Xích Luyện nhìn qua tướng lĩnh thi thể, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn những cái kia tần quân chú ý. Không bao lâu, thì có trên 100 tên tần quân lao đến, cầm Xích Luyện cùng Hồ Mỹ Nhân vây vào giữa. Cầm xuống các nàng, phó tướng nghiêm nghị ra lệnh. Những cái kia tần quân nghe được mệnh lệnh, tất cả đều vọt lên. Xích Luyện rút ra liên kiếm, cùng những cái kia tần quân chiến thành một đoàn. Hôm nay nàng bị phong ấn huyệt đạo, không có nội lực hỗ trợ, thực lực lớn suy giảm, ứng phó lên mấy cái tần quân đều lộ ra cố hết sức. Huống chi đối mặt trên 100 tên tần quân, cái này Xích Luyện thực biết gây phiền toái. Diễm Linh Cơ rất là tức giận, nàng rút ra trên đầu châm gài tóc, vọt vào chiến đoàn. Diễm Linh cơ thực lực cực mạnh, những này tần quân căn bản không làm gì được nàng. Vẻn vẹn một hồi, mặt đất liền ngã xuống mấy chục cỗ tần quân thi thể. Không cần ham chiến, chúng ta nắm chặt thời gian ra khỏi thành. Diễm Linh cơ nhìn qua Xích Luyện, lạnh lùng nói ra. Xích Luyện nhẹ gật đầu, cùng chúng nữ tụ hợp tới một chỗ. Tại Diễm Linh cơ dưới sự che chở, cùng một chỗ vọt ra khỏi thành. Cộc cộc cộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa vang lên. Nhưng là Mông Điềm nhận được tin tức, dẫn đầu số lớn hoàng kim hỏa kỵ binh đuổi theo. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi trang phục trang điểm lộng lẫy, nào có nhiều chuyện như vậy. Diễm Linh cơ một mặt dẫn chúng nữ chạy trốn, một mặt lớn tiếng oán trách. Chỉ trách cái kia tần tướng sắc mê tâm khiếu, lại trêu chọc cô nãi nãi ta. Xích Luyện mặt lạnh lấy, lên tiếng phản bác. Các nàng chạy nhanh tốc độ nơi đó so ra mà vượt hoàng kim hỏa kỵ binh đuổi tới tốc độ. Không bao lâu, các nàng phía trước cũng xuất hiện đại lượng kỵ binh. Hoàng kim hỏa kỵ binh hoàn thành vây kín, đưa các nàng triệt để vây quanh ở giữa. Lần này xem các ngươi làm sao trốn. Mông Điềm nhìn qua chúng nữ, khóe miệng nhếch lên. Nguyên lai là Mông đại tướng quân. Mấy lần tại chúng ta tại đây ăn thiệt thòi, xem ra còn là đến chết không đổi. Diễm Linh cơ tháo xuống ra người bằng mặt nạ, khôi phục nguyên lai tuyệt đẹp khuôn mặt. Mông Điềm trong mắt lạnh lẽo. Những này phản nghịch mấy lần theo trong tay hắn chạy trốn, để cho hắn thật mất mặt. Đột nhiên, hoàng kim hỏa kỵ binh trận hình đại loạn. Nhưng là mấy tên nữ tử vọt vào, cùng Diễm Linh cơ loại nữ tụ hợp ở cùng nhau. Chính là Mị Nguyệt Hoa Mộc Lan loại nữ. Tới thật đúng lúc, ta vừa vặn đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn. Mông Điềm cười lạnh, trường kiếm vung lên. Vô số hoàng kim hỏa kỵ binh hung hăng xung phong tới. Những này hoàng kim hỏa kỵ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, chính là đế quốc tinh nhuệ bộ đội, am hiểu nhất liên thủ hợp kích, uy lực cực kỳ cường hãn. Chúng nữ cùng tần quân chiến tại một chỗ, đánh túi bụi, không ngừng có tần quân bị giết chết, ngã trên đất, máu tươi văng khắp nơi, thấm đỏ mặt đất. Có thể tần quân thực sự quá nhiều. Chúng nữ tuy nhiên hợp lực ứng phó, nhưng vẫn là lực bất tòng tâm, đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Trong rừng rậm, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời. Trúc lâu bất thình lình xảy ra nổ kịch liệt. Hai đạo nhân ảnh theo trong ngọn lửa nhảy ra, chính là tu luyện mấy ngày Lỗ Kỳ cùng Siranui Mai. Ha ha, ta cuối cùng đột phá. Lỗ Kỳ ôm Siranui Mai, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hắn hôm nay cuối cùng đạt đến hỏa hệ đỉnh 0.8 phong. Tiểu thất, Lộng Ngọc kinh hoàng chạy tới. Thế nào Lộng Ngọc bảo bối? Lỗ Kỳ lấy làm kinh hãi. Diễm Linh cơ các nàng đi đón Mạnh Khương. Xảy ra biến cố, bị Mông Điềm dẫn đầu tần quân bao vây. Lộng Ngọc trên mặt tràn đầy lo lắng. Cái gì? Lỗ Kỳ sắc mặt đại biến. Hắn tiến lên bắt lấy Lộng Ngọc bả vai, lộ vẻ rất là kích động. Các nàng bây giờ đang nơi nào? Tăng Hải ngoài thành, các nàng không kiên trì được bao lâu. Chậm một hồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lộng Ngọc run giọng nói ra. Oanh một tiếng, Lỗ Kỳ dưới chân xuất hiện một đoàn kim quang. Kim quang nổ bể ra, Lỗ Kỳ hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Tiểu thất thực lực tựa hồ lại đề cao rất nhiều. Lộng Ngọc nhìn qua xa xa điểm sáng, nghẹn ngào nói ra. Là đâu, ngay cả ta thực lực đều tăng cường không ít. Siranui Mai nhẹ gật đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.